mang chút chua xót nói. Thưa ông Lý, ông đừng chế giễu cháu. Ha ha, Lý Trường Thắng càng cười. Bước nhanh xuống, bắt tay Lục Thiếu Hoa. Không đón tiếp Lục Thiếu Hoa như một đứa trẻ bình thường. Được, ngồi đi, chào hỏi xong Lục Thiếu Hoa. Lý Trường Thắng lúc này mới chú ý tới người đến cùng Lục Thiếu Hoa. Nhìn lần lượt từng người, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt, hiển nhiên đã biết điều gì to tát. Trong lòng thầm nói, ông già kia thật đúng là không chịu nổi. Đến người vệ sĩ bên mình cũng sắp đặt ở bên cạnh đứa cháu nội của ông ấy. Hà Cường trước kia theo bên cạnh ông Đặng, mà Lý Trường Thắng lại cùng làm việc với ông ta. Ông ta sao có thể không biết gì về Hà Cường? Lý Thượng Khuê thấy Lý Trường Thắng nhìn mình, chỉ chào theo kiểu quân đội, không nói một câu gì. Ừ, Lý Thượng Khuê cũng đến đây à, ngạc nhiên quá nhỉ. Lý Trường Thắng trở lại bình thường, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa như muốn nói cái gì đó nhưng không nói được. Châm ngâm một hồi, đưa mắt nhìn người vừa ra mở cửa. Cách Trương,